Ác Linh Ngụy Tập, tác giả, Đậu Đại Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 233, khách sạn thú vị mưu sát, đại gia bốn phía mở, ai cũng không tính toán trao đổi một chút, bất quá gia phòng đã bị phục vụ sinh dẫn tới nhà ăn. 8 giờ đến 9 giờ là bữa sáng thời gian, thỉnh các tội nhân đi trước nhà ăn, hệ thống đều nói như vậy, thì ngu đợi nhân cũng liền đi theo đi. 11 người một người một bàn, tất cả đều đề cao cảnh giác cho nhau đánh giá. Ngài Hảo, xin hỏi khách nhân tưởng ăn cái gì? Nguyên bản bụng không hề cảm giác, khả nữ phục vụ sinh như vậy vừa hỏi. Một cỗ cực độ khát cầu đồ ăn đói khát dũng thượng trong lòng. Nàng ninh mi ôm bụng, mím môi nói, bánh bao, nữ phục vụ sinh cũng không có lộ ra cái gì kinh ngạc phản ứng. Tự nhiên đi rồi. Đói khát nhưng không có biến mất, thì ngu xuất ra trong ba lô lương khô ăn một ngụm. Không cần dùng, xem ra chỉ có thể ăn nhiệm vụ thế giới đồ ăn. Những người khác hiển nhiên cũng phát hiện kỳ quái. Ông đói quất thẳng tới bụng thuận miệng nói chút thích, một mâm bánh bao đi lên, đặt ở thi ngu trước mặt, một cái bánh bao một phần, thừa huệ 5 phần, phục vụ sinh cười tủm tỉm. Thi ngu dừng lại, mí mắt giật giật, ngoặc kép chấm chấm, hảo, hệ thống nói qua có thể trước chịu nợ 20. Phục vụ sinh gật đầu, giống như đã thu được, có thế này thu hồi trong tay kia đại dọa người phát ra hàn khí kéo. Cũng không biết làm sao bây giờ đến, nháy mắt liền biến mất ở trong tay, kia này chén nước, phổ thông bánh bao trắng, lại đối nàng có phi so với tầm thường lực hấp dẫn. Thi ngu khắc chế xúc động, nhìn về phía trên bàn kia chén nước, nga, thủy là miễn phí, bất quá trừ bỏ giải khát lợi niệu, nó không có gì thêm vào tác dụng, phục vụ sinh lắc đầu. Thi ngu đem câu này thêm vào tác dụng âm thầm ghi nhớ. Như vậy phòng, ngày hôm nay chính là ra ngoài du lịch đệ tử nghèo. Tiêu gian là thấp nhất giá. Một ngày thập phần, ngày thứ hai rạng sáng khấu trừ, nữ phục vụ sinh tùy cơ trả lời. Cái gì, bị này tin tức nhất sung, bánh bao trắng lực hấp dẫn đều thiếu vài phần, thì ngu âm thầm cắn răng, này tự đòi tiền tư thế, so với thập phương thành còn chỉ có hơn chứ không kém. Hơn nữa nó còn không có chút nêu lên, cần phải chính mình đi tìm, điểm này cũng 10 phần giống thập phương thành. Hơn nữa này phục vụ sinh nói hôm nay, nói cách khác, rất có khả năng mỗi ngày tẩy bài thời điểm thân phận của bọn họ sẽ một lần nữa biến hóa. Nàng trước mắt ở lại tiện nghi nhất là tiêu gian, theo thân phận biến hóa, sau phòng trừng liên tổng thống phòng đều có. Đến lúc đó, thế nào còn có tích phân thắng lợi, có thể không chịu nợ thì tốt rồi. Khách nhân, ngài còn cần cái khác sao? Phục vụ sinh cười hỏi. Thi ngu vừa định lắc đầu nhường nàng lui ra, đột nhiên nghĩ đến một điểm, người vừa mới nói, ta lần này là cái đệ tử nghèo. Hai người nói chuyện những người khác là nghe không thấy, khác mấy bàn thi ngu đều căn bản không nghe thấy này nhiệm vụ giả nói gì đó. Có thể thấy được riêng tư bảo hộ coi như không sai. Nữ phục vụ sinh gật đầu, đúng vậy đâu khách nhân, hôm nay thân phận của ngài là học sinh, điện quang hỏa thạch. Thi ngu có thế này triệt để nghĩ thông suốt lần này nhiệm vụ. Nhiệm vụ nội dung nhường nàng che giấu thân phận của tự mình. Nhưng là A bài chỉ có tứ chương, vận khí dù cho cũng có không ở trên tay thời điểm. Nàng không có thân phận, kia nói liền cảm giác có chút là lạ. Hiện tại nàng là học sinh, khác 10 người nhất định cũng có khác thân phận. Nàng tin tưởng nhiệm vụ giới thiệu sẽ không lừa nàng. Nhưng là pudding gấu bông lại không phải nhất định sẽ không gạt người. Cho dù không thể nói dối, cũng có thể lựa chọn không nói một thứ gì đó. Do đó hố tử bọn họ, như vậy ngươi có biết khác 10 người thân phận sao? Thật xin lỗi khách nhân, hôm nay ta chính là thân phận của ngài tương quan nhân. Không có quyền biết người kia, mỗi người thân phận. Chỉ có gây ra đối phương thân phận tương quan nhân mới có thể nga, dự kiến bên trong. Thi ngu không có ủ rũ. Chính là, này phục vụ sinh là nàng thân phận tương quan nhân. Xem giọng nói, nếu có người khác phát hiện nàng, đến lời khách sáo, nàng sẽ nói ra nàng thân phận. Di nhiệm vụ giả tìm được Di thân phận tương quan nhân. Liền phải nhận được tin tức sao? Thì ngu thử thăm dò uyển chuyển nói. Nữ phục vụ sinh ý vị thâm trường cười. Chúc ngài dùng cơm khoái trá. Thi ngu kiểm tra rồi một lần bánh bao. Xác định không có vấn đề cũng không có khác lựa chọn. Há mồm từng ngụm ăn lên. Bánh bao một chút bụng. Nhất thời, bởi vì đói khát khiến cho một loạt không khỏe toàn bộ tiêu tán. Thấy hiệu quả so với đặc hiệu dược còn nhanh. Nàng không thể không thừa nhận. Nàng vận khí thật sự tốt lắm. Đặc thù năng lực phóng đại trực giác, nhưng nàng theo bản năng cùng nữ phục vụ sinh đáp lời. Quả nhiên, chiếm được trọng yếu tin tức, trên thực tế, cùng phục vụ sinh bắt chuyện không chỉ nàng một cái, đại gia đều là lão bánh quẩy, biểu cảm đều là nhất phái lạnh nhạt, ai cũng nhìn không ra cái gì, thì ngu trước mắt muốn trọng điểm đề phòng lấy đến phương khối A sát thủ. Những người khác khả năng nhất thời chịu giới hạn trong sát. Nhân khấu tích phân cho nên mặc dù có đặc thù năng lực cũng sẽ không động thủ. Nhưng là sát thủ là tự do. Mặt khác chính là có thông bài cùng đại pudding nhân. Phục chế người kia đặc thù năng lực. Nói cách khác, người này có được hai loại đặc thù năng lực. Mà đại pudding ý nghĩa người này nắm giữ một người khác sở hữu át chủ bài. Ăn hai cái bánh bao. Thì ngu đem còn lại ba cái bao đứng lên bỏ vào trong ba lô. Bánh bao can can, nàng một ngụm uống can trong chén thủy. Trong phòng ăn những người khác điểm cũng đều không phải đại tiệc. Tất cả đều là ngắn gọn vừa xem hiểu ngay. Bất quá xem bọn hắn thần sắc, hiển nhiên cũng không nghĩ đến đây đồ ăn cùng dừng chân đều còn muốn tích phân. Có bốn người ăn xong đi rồi. Hai người liên tiếp đi toilet, thì ngu vốn định vụng trộm đi nhà ăn sau chù nhìn xem. Nếu có thể tìm được khác thân phận tương quan nhân liền rất tốt. Nhưng nhất đứng lên liền cảm thấy không đối. Rất muốn đi toilet, nghĩ tới phục vụ sinh câu kia lợi niệu tác dụng. Thì ngu không thể không cắn răng. Nguyên tưởng rằng đi toilet hai người là đi tìm hiểu tin tức. Xem ra là thật tưởng đi toilet. Sinh lý cơ năng, thì ngu chỉ có thể xoay người nhằm phía toilet. Đi theo trên tường chỉ thị tiêu vòng vào hành lang dài. Vừa bước vào toilet nữ cửa, nàng đột nhiên tiền khuynh, nghiêng người cuốn, một cước đá vào khung cửa phía trên tập kích mà đến nhân trên cổ tay. Đối phương bộ mặt che nghiêm nghiêm thực thực, chỉ có một đôi mắt cùng nàng đối diện, nhất kích tức cách, thì ngu đại lui vài bước vào toilet chỗ sâu. Người nọ phản thủ liền đóng cửa lại, trong toilet một loạt môn im lặng đóng cửa, rửa tay chỉ long trước thủy một giọt ra bên ngoài lạc. Vĩ đại gương đem hai người thân ảnh chiếu ra đến, sát thủ thi ngu nhẹ nhàng một câu, đối phương mâu quang hiện ra lạnh ý, đầu ngón tay gắp một chương phương khối A, khởi động, một cỗ mãnh liệt nguy hiểm dự cảm trong lòng trước dâng lên. Thi ngu dựa theo trực giác cùng tự thân kinh nghiệm, một cước đạp ở bên cạnh môn phi thượng, cao cao dược khởi, sát thủ nắm bắt sáng lên bài mặt quét ngang qua phía trước một mảnh. Bị hào quang tạo đến thực vật tất cả đều xuất hiện ngay ngắn chỉnh tề khe hở. Thì ngu hài để cũng ít mỏng manh một tầng, nàng phản tay nắm giữ chủy thủ theo từ hạ nhằm phía sát thủ. Mắt thấy trên tay hắn hào quang vừa chuyển, chủy thủ rơi tay mà ra, thẳng tắp bay về phía nam nhân hốc mắt, thì ngu quay người lọt vào bên cạnh toilet không cách lý. Nam nhân theo bản năng nghiêng đầu né tránh chủy thủ. Thì ngu một cước đạp môn, bị phân cách toilet cách gian môn bị chia làm cao thấp hai nửa. Phía dưới kia bán hung hăng đánh vào nam nhân trên đùi. Hắn không tự giác sau này rút lui hai bước, thì ngu đi theo môn cùng lao ra, gần hắn thân một phen nắm sát thủ bài cổ tay. Một tay kia nắm chặt một chương phác khác, nâng tay gian hung hăng theo nam nhân cái trán xẹt qua. Theo từ hạ. Chỉnh tề đem mặt hắn chia làm hai nửa, nam nhân trên mặt màu đen toàn diện cháo vỡ ra, máu chảy ra, miệng vết thương thâm lại cũng không có sinh mệnh nguy hiểm mà ni thi ngu đoạt không đi sát thủ bài. Càng không thể giết hắn cấp chính mình mắc nợ, nhưng nàng có thể lưu lại dấu vết, đến buổi tối lại chỉ ra và xác nhận hắn, còn có thể nhiều đến 20 phân, hiện tại giết chính hắn liền mắc nợ hơn 30, trực tiếp chết. Về phần giết hắn, mặt sau còn có Bát Luân, có rất nhiều cơ hội. Nam nhân vốn không đem này gầy yếu nữ nhân để vào mắt. Cứ việc biết có thể đến nơi đây tất nhiên không phải thiện trà. Nhưng là nam nữ trời sinh thể lực ưu thế cũng không là nói suông mà thôi. Đại gia đều bị phong ấn lực lượng, tự nhiên nam nhân mới là cường giả mới đúng. Nhưng ai biết nói trước mắt cái cô gái này không chỉ có kinh nghiệm 10 phần phản ứng cực nhanh. Hơn nữa đối với chiến đấu dự phán chuẩn làm người ta giận sôi. Thân thể của nàng tựa hồ trời sinh liền cùng chiến đấu hòa hợp nhất thể. Hơn nữa khí lực tạc đại, thì ngu bản thân không tính là thuần túy nhân loại. Nàng có tự mang huyết mạch cải biến thể chất, này đó là chính nàng ngày sau kích vọng lại. Cho dù thập phương thành phong ấn ác ma cùng âm linh nữ hoàng huyết mạch, lại cũng vô pháp hoàn toàn phong ấn nàng thể năng. Sát thủ bài đương nhiên không có khả năng luôn luôn lượng. 5 phút sau nó liền tự động tát, hơn nữa sau một ngày nội đều sẽ không lại hữu dụng sao chỗ. Thì ngu thu tay, nhân tiện cầm đi nam nhân bên hông chủy thủ, nàng chủy thủ đã sớm ở cùng nam nhân chiến đấu chung bị dung. Nam nhân tựa vào ván cửa bên cạnh trên tường, một đôi mắt bình tĩnh xem nàng, nhưng hắn đã không có cơ hội, lại giết người sẽ khấu tích phân, mà hắn không đủ sức. Thì ngu sắc mặt bình tĩnh đem nam nhân nhắc đến ném đi ra ngoài. Đóng cửa lại trái lại tự thượng toilet, một bên rửa tay, trong lòng nàng đã có phổ. Xem ra cho dù nhiệm vụ giả muốn tưởng an vô sự đều không được. Thế giới này tổng hội tưởng tận biện pháp nhường nhiệm vụ giả độc tự hành động. Cấp sát, nhân giả cơ hội, hô khẩu khí, sát thủ nhất định không phải ra tay tự thành công. Tỷ như nàng chính là cái ví dụ, như vậy vòng thứ nhất nhiệm vụ giả cơ bản đều là nước giếng không phạm nước sông. Cho dù có đại pudding nhiệm vụ giả lợi dụng ưu thế cùng người đánh bài, cũng không bài trừ triệu hồi ra quái vật ăn không xong người thua tình huống. Mà pudding còn nói mỗi ngày đều phải chết một cái nhân. Nếu nhiệm vụ giả đều sẽ không động thủ trong lời nói. Hoặc là hệ thống lựa chọn sử dụng người nào đó tử vong. Hoặc là chính là, trong khách sạn cất giấu một vị bản địa thế giới hoặc là hệ thống an bày giết hại giả. Quan thượng vòi rồng xuất môn, phía trước sát thủ đã không thấy, thì ngu không chút hoang mang dọc theo hành lang đi ra ngoài. Sau đó thần sắc bình tĩnh quẹo vào bên cạnh viên công thông đạo. Nơi này hẳn là hoàng gia khách sạn viên công thay quần áo địa phương. Thì ngu tìm nhất kiện bắt tại cái giá thượng nam nhân viên công chế phục mặc vào. Cầm khăn chùm đầu bao hào tóc, lấy xuống mặt nạ bỏ vào ba lô, đem trong ba lô vô dụng đã đánh mất, sau đó triển ở trên lưng, xiêm y nhất cái, liền nhìn không ra cái gì. Nàng vừa thu thập xong, ngoài cửa sẽ người, ngươi còn cọ sát đâu? Nhanh chút đi, phòng bếp hải sản vừa đưa tới. Đại gia tất cả đều đi hỗ trợ, người nọ nói xong bước đi. Thì ngu cấp vội đuổi theo, hoa sắc quy cấp trực giác theo nàng là vô cùng tốt năng lực. 10 vị thân phận tương quan nhân nhất định không tốt tìm. Nàng muốn thừa dịp hôm nay được đến năng lực, tận khả năng tìm được càng nhiều, đào móc càng nhiều thân phận xuất ra. Chính là nàng giúp đỡ chuyển nhanh nửa giờ, cơ hồ cùng mỗi người đều đáp thượng nói. Nhưng là không có một đối nàng trong miệng thân phận khởi phản ứng. Nàng theo khách sạn phòng lúc đi ra, lúc trước đi rồi 8 người, nàng ở mắt mèo tiền từng bước xem đi, căn cứ tiếng bước chân cùng khoảng cách cảm cũng phán định bọn họ đại khái thuộc loại thế nào một. Gian, thẳng đến cuối cùng kia hai cái tựa hồ là cùng nhau. Xuất ra đi vào vài lần, nàng thấy bọn họ thật sự cọ sát, có thế này đi trước. Nàng cùng này đó nhân viên công tác nói chính là này đó nhiệm vụ giả phong hào. Như là thám thính bát quái giống nhau. Hỏi này đó trong phòng người thân phận. Không CV by Loverly đây không? Hết chương.